Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, Cốt Ngạc Vương. Chương 582, Cốt Ngạc Vương. Cô Phong đường mòn trên. Từng đoàn cốt hỏa bốc cháy lên, kèm theo che phủ trời đất cường đại hơi thở, bao phủ cả ngọn núi. Từng cỗ cốt tộc võ tướng đi tới. Mỗi một cụ phát ra khí thế, cũng đều ít nhất là địa cảnh trở lên, thậm chí hơn 10 nghịch mạng cảnh cường giả hơi thở, trong đó còn hỗn tạp vô cùng đáng sợ khí cơ, để cho huyết anh giống như sơn dương đặt hổ khẩu, không thể động đậy. Đó là thiên cảnh cường giả kinh khủng tràng vực, Cốt Ngạc Vương, nhưng lại bố trí nhiều như vậy hộ vệ. Tên khốn kiếp đáng chết này. Huyết anh thê lương gầm thét, quanh thân huyết quang đại thịnh, chuẩn bị tự bạo. Hắc hắc, Cốt Ngạc Vương coi là thứ gì, cũng có tư cách làm chủ nhân của chúng ta. Một cốt tộc võ tướng cười nhạt, rõ ràng là địa sát, đang nhe răng cười nhìn chằm chằm huyết anh. Bỗng nhiên, một cổ khó có thể kháng cự hơi thở truyền đến, sinh sôi ngăn chặn loại này tự bạo. Đem huyết anh cả định tại nguyên chỗ, ngay cả một tí lực lượng cũng đều đề tụ không, đứng địch, nổi. Trong bóng tối, một luồng cốt hỏa bay tới, lập tức đến phụ cận, nhưng lại là một đoàn cốt hỏa bao quanh, cùng nhau. Một khối, màu vàng sọ, rầm rầm rầm, tại chỗ một đám cường đại cốt tộc võ tướng rối rít quỳ xuống đất, giống như nghênh đón bọn chúng quân chủ. Kia khối màu vàng đầu lâu cốt hỏa dâng lên tới, ngược lại hóa thành một cụ diêm rúa thướt tha quang ảnh. Rõ ràng là Lê Phong Tuyết hành bộ dáng, một đôi yêu dị con ngươi sáng lên, nhìn chăm chú vào huyết anh. Một cổ kinh khủng ý chí vọt tới, lệnh người sau không tự chủ được. Hai cánh tay bò xổm trên mặt đất, phục sát đất, ngươi... Là cái kia trong ao đầm anh linh sở tụ. Lê Phong Tuyết hành cười khẽ, rơi lả tả không hiểu mỹ lệ. Lúc này, huyết anh mở to mắt, thất thanh nói, ta nhận được ngươi, ngươi từng tiến vào quá, máu cốt ao đầm. Còn tưởng nhớ qua anh linh, ngươi lại là cốt tộc. Nói xong lời cuối cùng một câu, huyết anh trong giọng nói tràn đầy thấu xương hận ý. Lê Phong Tuyết hành cười cười, đi tới kia cụ thạch quan trước, mà theo nàng đến gần, trong thạch quan truyền đến tiếng va chạm càng ngày càng vang. Mơ hồ truyền đến sợ hãi gầm rú, vỗ vỗ thạch quan, Lê Phong Tuyết hành cười nói, của ngươi lai ý ta biết, ngươi rất nhiều đồng bạn anh linh, cũng đều là bị trong thạch quan người này cắn nuốt, ngươi là đến báo thù. Ở cặp kia yêu dị con ngươi nhìn chăm chăm, huyết anh cúi đầu, dù có vô biên hận ý, nhưng cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi, không dám mở miệng, răng rác, thạch quan bị vén lên, đột nhiên đắc thoát ra một cái khổng lồ bộ xương, nhảy vọt có trăm trượng, rõ ràng là một đầu cự ngạc hài cốt, miệng lớn đóng mở, hướng huyết anh táp tới, xong. Này đầu cự ngạc đầu lâu, lại bị một con mông lung quang trưởng đè lại, mặc cho nó như thế nào giãy giụa, cũng tự không thể động đậy. Cốt Ngạc Vương, người nghĩ cắn nuốt này cụ huyết anh, khôi phục lực lượng sao? Lê Phong Tuyết hành khinh nhu nói, ngài muốn làm gì? Này đầu cự ngạc giọng điệu, bắt đầu tràn đầy kính sợ, lập tức ngoài mạnh trong yếu quát. Ngươi muốn giết ta, ngài không thể giết ta. Ta là nghe lệnh của kia mấy vị tồn tại tôi tớ. Ngài không thể giết ta à. Kia chỉ quang trưởng đè xuống, đem cự ngạc miệng hung hăng đè lại. Lại cũng phát không ra nửa điểm tiếng động. Bổn tọa rất ít đối với đồng tộc xuất thủ. Bất quá, cử chỉ của ngươi thành công chọc giận tới ta. Sớm ở hồi lâu lúc trước. Bổn tọa tựu đang tìm kiếm tương tự, chỉ âm ngọc bích, bảo vật. Ngươi là số ít biết được người một trong. Không chỉ không có báo lên, còn muốn len lén hủy diệt. Như ngươi vậy hành vi, cũng là mấy cái lão bất tử kia sai xử sao? Ngươi cho rằng hủy diệt chỉ âm ngọc bích, bổn tọa tựu không có biện pháp tái tạo một gia tới sao? Phanh đông, Lê Phong Tuyết được bàn tay thật sâu xa vào đến cự ngạc cốt ở bên trong, cũng truyền ra từng cổ đáng sợ dao động. Ngay sau đó, này đầu khổng lồ cốt ngạc thân thể, trừ đầu lâu ở ngoài, bắt đầu nhanh chóng biến hóa, hóa thành một mặt cốt ngọc bích. Này khối cốt ngọc bích trên có các loại nhạc khí trung cổ, là ý vị va chạm, phát ra khó nói lên lời dễ nghe tiếng vang. Không, không, cầu ngài tha mạng. Răng rác, cốt ngạc vương thanh âm im bặt lại, đầu của nó cốt bị hái xuống, trong đó linh trí đều bị xóa đi. Nhìn nắm khổng lồ ngạc đầu Lê Phong Tuyết Hành, sợ đến Huyết Anh vội vàng cúi đầu. Nó không dám tưởng tượng, rốt cuộc gặp được cốt trong tộc như thế nào cường đại tồn tại. Ngay cả một cụ cốt vương tất cả dấu vết cũng có thể cưỡng ép xóa bỏ. Này cụ thân thể cũng là chế tạo cốt âm ngọc bích, khuôn mẫu tuyệt hảo tài liệu. Bất quá một cụ cốt vương thân thể, hay vẫn là không đủ. Về phần cái này đỉnh đầu, Lê Phong Tuyết Hành tiện tay ném đi, giống như ném chó chết một dạng, đem cự ngạc đầu lâu ném cho một cốt tộc võ tướng. Chính là từng vì yêu cá mập địa sát, nhận lấy này cụ cốt vương đầu lâu. Địa sát, ôi ôi, cười quái gì, cũng không để ý chung quanh cốt tộc cường giả hâm mộ ánh mắt. Lập tức tựa đầu cốt cắn thành phấn vụn, nuốt xuống. Làm xong đây hết thảy, Lê Phong Tuyết Hành nhìn một chút Huyết Anh, nói, bổn tọa giết cốt ngạc vương cũng coi như là báo thù cho ngươi rồi, ngươi nên vì bổn tọa làm một chuyện. Huyết Anh bò xổm trên mặt đất, nó tuy là không tình nguyện, vừa nào dám nói lời phản đối, huống chi cốt ngạc vương đúng là chết rồi, chết ở Lê Phong Tuyết Hành trên tay. Một cổ bí ẩn ý niệm truyền vào Huyết Anh trong biển ý thức, nó ngẩn người, không khỏi mở to mắt, nhìn chăm chú vào Lê Phong Tuyết Hành. Nó không rõ vì sao sẽ là chuyện như vậy. Đi đi, chuyện này nếu là hoàn thành, bổn tọa sẽ vì ngươi cải tạo thân thể. Lê Phong Tuyết Hành nói như vậy. Này, dạ, Huyết Anh không khỏi cười khổ. Chuyện này làm lên tới cũng không khó khăn. Hơn nữa, cũng không làm trái nó bản tâm. Huống mà còn có như vậy hấp dẫn điều kiện. Huyết quang chợt lóe, Huyết Anh lúc này bỏ chạy, hướng Tây Linh Chủ Thành phương hướng đi. Lúc này, đông phương bầu trời hiện lên một mảnh ánh sáng, ánh bình minh lập tức sẽ tới rồi. Ở nhân tộc địa giới đợi mười mấy năm, cũng cần phải trở về. Đáng tiếc, ở trở về trước khi đi, mới phát hiện Tần Mặc như vậy thú vị nhân tộc. Nhìn phương xa, Tây Linh Chủ Thành phương hướng, Lê Phong Tuyết Hành cười cười, phất tay mở ra không gian, một đám cốt tộc cường giả lập tức biến mất. Chốc lát, đông phương chân trời nhảy lên ánh sáng mặt trời, chiếu sáng Tây Thành đất đai. Rầm rầm rầm, từng đợt tiếng bạo liệt ở Tần Mặc vang lên bên tai. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy cả người vô cùng đau nhức, phảng phất toàn bộ thân hình muốn bị cắt đứt một dạng. Chợt kêu thảm một tiếng, tỉnh lại, mở mắt ra, Tần Mặc thình lình phát giác, toàn thân bị từng đường đường hồ đuôi trói lại, cái đuôi không ngừng buộc chặt, trong đó lực lượng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, những thứ này hồ đuôi trên, nhảy lên từng sợi thanh diễm, hóa thành từng cây thanh diễm chi châm, đâm vào toàn thân hắn châm dùi loại đau nhức. Phốp! Tần Mặc một ngụm lão máu phun ra, quay đầu nhìn về phía đây hết thảy đầu sỏ gây nên. Rõ ràng là ngân rừng này đầu chết hồ ly. Người này hồ ly, muốn làm gì? Tần Mặc vừa mở miệng, chỉ cảm thấy thanh âm vô cùng khàn giọng, cổ họng như đau cắt loại đau đớn. Hắn phát giác tự mình đang nằm ở trên một khối nham thạch. Cách đó không xa là đỉnh băng diễm phía sau núi Ôn Tuyền. chung quanh quanh quẩn từng sợi khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Địa khí đang gào thét tràn vào thân thể của hắn, tu bổ thể nội gần như 100.000 lỗ hổng kinh mạch. Hừ, tiểu tử ngươi nhưng lại đã tỉnh. Bổn hồ đại nhân còn tưởng rằng ngươi đời này cũng đều không tỉnh lại nữa. Ngân rừng kia Trương Hồ, mặt bỗng nhiên để sát vào, nhếch miệng xem thường nói. Chẳng biết tại sao, gặp lại được này đầu chết hồ ly mặt, Tần Mặc cảm thấy rất thân thiết, kéo lay cứng ngắc bộ mặt da thịt, cố nặn ra vẻ tươi cười. Ngay sau đó, Ngân rừng vứt tới một lọ bảo đan, để cho Tần Mặc ăn vào điều tức, cũng một mặt nói cho hắn biết, hôn mê trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện tình. Trên thực tế, sau đêm đó, Tần Mặc đã bị ở lại đỉnh tông chủ, tùy tim môn tập trung tất cả tài nguyên cứu trị. Đáng tiếc, Tần Mặc sở nhận được thương thế thật sự quá nặng, dựa theo hồ ly lời nói ác độc mà nói, tựu giống như cùng nhau một khối bền bỉ thuộc ra bị đánh thành cùng nhau một khối nát ra, ngay cả lại giá trị lợi dụng cũng không có, kinh mạch toàn thân cũng đều là 100.000 lỗ hổng, đan điền toái một nửa, toàn thân da thịt xương cốt cũng bị khó có thể chữa khỏi thương thế. Vô luận tông môn lại như thế nào vận dụng tài nguyên cứu trị cũng không cách nào trị liệu những thương thế này. Mấu chốt một điểm, Tần Mặc vẫn là hôn mê. Người nào cũng không biết vị thiên tài này hơn người thiếu niên phải chăng ở sau khoảnh khắc đã mất đi. Sau đó, lại cứu trị không có kết quả dưới. Ở hùng biêu đám người mãnh liệt yêu cầu, tông môn cao tầng đem Tần Mặc rời đến đỉnh băng diễm. Đối với Tần Mặc thương thế, Ngân rừng vốn là cũng là bó tay không biện pháp. Loại thương thế này nghiêm trọng trình độ quá đáng sợ. Đổi thành võ giả khác, chỉ chịu 1/10 đả thương, đoán chừng cũng đều treo. Cho nên, Ngân rừng ý tưởng đột phát, có một biện pháp, chính là bắt trước thiên can 12 châm, đối với Tần Mặc thi châm. Dĩ nhiên, con hồ ly này là sẽ không loại này châm pháp, nhưng, dầu gì, nhất định bị trị liệu đến bây giờ. Có thể biết được cái loại kia hành châm cường độ, cũng lấy thanh diễm lưu ly hỏa mô phỏng 7 thành, cho nên nó sẽ dùng 7 điều cái đuôi chặt buộc Tần Mặc, lấy thanh diễm bắt trước hành châm cường độ, cho Tần Mặc toàn thân thi châm, đâm đắc toàn thân hắn cũng đều là lỗ kim. Cứ như vậy, liên tục trị liệu 7 ngày, Tần Mặc nhưng lại đã tỉnh. Như thế nào? Bổn hồ đại nhân vô cùng thiên tài ý nghĩ, tiểu tử ngươi có phải hay không là rất thán phục. Ngươi nhìn một cái, ngươi lời kia mà ở trị liệu xong, cũng đều tăng lên 2 vòng. Ngân rừng híp mắt, nhìn về phía Tần Mặc hạ thể. Người sau sắc mặt biến thành màu đen, kẹp chặt 2 chân. Trong lòng đối với này hồ ly một chút lòng cảm kích không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó, không đợi Tần Mặc mở miệng, Ngân rừng nhưng lại là nghiêm mặt nói, tiểu tử ngươi bây giờ có thể tỉnh lại, cũng là kịp thời, nếu là lại muộn 2 ngày, không chỉ có đỉnh băng diễm chúng ta không có cách nào đợi, cả Thiên Nguyên Tông cũng muốn chuyển địa phương. Nghe vậy, Tần Mặc mặt liền biến sắc, nhìn về phía hồ ly, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là 10 ngọn núi giải núi ở cốt tộc họa loạn chung bị phá hư quá mức sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.